Thật sự hắn có quan điểm là mình nên tự kéo ghế ra. Chẳng thể hiểu Đờ Si những hành động trang nghiêm này từ đâu ra. Thời gian đầu hắn đã cảm thấy khá là khó chịu với chuyện này. Nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nên hắn cũng chẳng còn thấy lạ lẫm gì nữa. Tuy vậy, để họ xử lý ngay cả những công việc lặt vặt như thế này khiến một người đã từng là một người tầm thường như Nathan cũng thấy chút áy náy. Sau khi Nathan ngồi xuống, tiếp theo, ánh mắt Nathan rơi vào ba người đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt hắn. Người đầu tiên tiến vào tầm mắt của Nathan chính là Khalid, người ăn mặc chỉnh chu mọi lúc mọi nơi nhất trong băng đảng này. Nathan dường như chưa bao giờ thấy được hình dáng bầy hầy nào của Khalid từ khi anh ta theo hắn cả. Đó là một người đàn ông khoảng 33 tuổi, khuôn mặt khá ngay ngắn. Tiếp theo, ánh mắt Nathan nhìn vào một kẻ được cho là khá đẹp trai và trẻ nhất trong phòng này này. Leo, với cơ thể mạnh mẽ của mình, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng và đôi mắt màu xanh hẹp. Cuối cùng là Thomas, một người rất trầm tính, khuôn mặt anh nhợt nhạt, cho thấy nó ít được tiếp xúc với ánh mặt trời, với dáng người cao gầy kết hợp với nước da tái xám của mình. Thomas tạo ấn tượng như một con rắn. Nhưng vì vẻ xanh xao không khỏe mạnh của mình làm anh ta trông có vẻ già hơn cái tuổi chưa đến 30 thực của anh. Với cảm xúc lẫn lộn trong trái tim của mình, Nathan đem ánh mắt của hắn từ trên người Thomas rời đi. Khalid và Leo không ngồi vào ghế mà đứng nghiêm trang trước mặt hắn. Cả Thomas cũng vậy, tôi cho phép các anh ngồi xuống. Khalid và Leo lịch sự đồng thanh từ chối. Nathan lại một lần nữa cho phép hai người họ vì anh biết buổi nói chuyện này có lẽ sẽ khá lâu. Nhưng họ đã qua được khóa huấn luyện nghiêm ngặt để có thể đứng ở vị trí cánh tay trái tay phải của Nathan cho nên cho dù có đứng khoảng nửa ngày. Trời có lẽ họ cũng sẽ chẳng thấy mỏi chân. Tuy vậy Nathan cũng chẳng muốn phải ngửa cổ lên mãi để nói chuyện với họ. Lúc đó... Cuối cùng họ cũng chịu ngồi xuống đối diện với Nathan sau một tràng cảm ơn và thể hiện sự biết ơn. Thomas, mặt khác, vẫn đứng một góc sau hai người bọn họ. Việc này làm mất thời gian quá. Nó không thể đơn giản hơn sao? Yêu Nathan cao có nghĩ. Theo như Marcus, một thành viên phụ trách việc thu thập thông tin báo cáo rằng có khoảng gần 100 thành viên của Nathan đã bày tỏ mong muốn rời khỏi băng đảng trên. Đường trở về từ sự kiện xảy ra ở tòa cao ốc. Nói cách khác, những người họ đã mất đi sự dũng cảm của mình sau khi thực sự đối đầu với MS-13 chứ không phải như chỉ nghe bên tai về những điều được lan truyền về MS-13. Và rồi, có một số thành viên đã phàn nàn rằng họ cảm thấy lo lắng và vào ban đêm thì khó ngủ. Theo như báo cáo, cũng có ít nhất 10 người có thần kinh không ổn định. Vấn đề này không là gì cả, Nathan muốn tăng thêm nhân lực, nhưng để đào tạo ra những thành viên có kỹ năng chuyên nghiệp thì chi phí là rất cao. Tiền bạc chỉ là một phần, thời gian rèn luyện cũng là một yếu tố cần thiết, người ta không thể cứ dễ dàng chộp lấy một ai đó ngoài đường và nói. Từ ngày mai trở đi, anh sẽ là thành viên chuyên nghiệp của băng đảng chúng tôi. Những cái đơn kiến nghị này, đến từ các thành viên không có vị trí cao như Khalid và Leo. Bày tỏ mong muốn tránh một cuộc chiến với MS-13. Việc này đối với một thành viên của băng đảng Mafia thực sự rất hèn. Nathan có thể hiểu chuyện đó ngay cả khi họ không nói nó ra. Bất cứ ai dám đối mặt với MS-13 đó trong một trận chiến quy mô lớn là một con lợn trong đám ngu ngốc. Gian là một kẻ hoàn toàn điên rồ, thành viên của hắn gấp khoảng 100 lần thành viên của Nathan. Chưa kể MS-13 rất giàu về công nghệ và vũ khí. Không những vậy, MS-13 còn làm việc ngầm với cả FBI. Cho dù vậy, lý do mà bọn họ đề nghị một tờ đơn kiến nghị như vậy là bởi vì họ đã mất lòng tin vào Nathan. Và hầu như Nathan cũng chẳng muốn giữ lại bọn họ nữa. Đại đa số những thành viên đều biết lý do vì sao Nathan lại trở thành mục tiêu của MS-13. Và họ đã đổ hết trách nhiệm cho Nathan về sự kiện ở tòa cao ốc đó. Nói cách khác, họ coi Nathan như một tấm bia đỡ đạn. Khi Nathan biết được điều này, hắn đã vô cùng tức giận và thất vọng. Tuy vậy, con số thành viên phản bội đó cũng không hề ảnh hưởng gì đến Camora. Chỉ phiền phức một chút là phải xử chết ngần ấy người chỉ vì có lòng tin mỏng dính, và thứ Nathan bận tâm bây giờ không phải là những kẻ sẵn lòng từ bỏ lời tuyên hệ trung thành của mình để rời khỏi Camora. Việc này sẽ có những người như Khalid xử lý. Hiện tại việc hắn bận tâm là gian hâu. Không khí ảm đạm vẫn cứ tiếp tục bao trùm căn phòng. Một trong những người có cùng biểu hiện với bầu không khí này chính là Nathan. Khuôn mặt cao có, và vẻ mặt gắt gỏng, giống như hắn đang nhai dễ sen đắng chát. Nathan, một người luôn mang một nụ cười lạnh giá trên mặt, quả thật, nét mặt như được tập luyện kỹ lưỡng. Điều này là do sau khi có được địa vị, hắn đã phải tạo ra ấn tượng về một người lãnh đạo mạnh mẽ trong lòng các thành viên. Nếu một người đứng trên cao như vậy lại không thể tạo ấn tượng nổi bật hơn tất cả những kẻ khác, nó sẽ tạo ra một sự bất ổn trong những người đi theo mình. Tuy nhiên, có vẻ như ngay cả ba người này, những người biết Nathan rõ nhất, cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Nathan. Giờ thì mọi người có mặt đã biết được điều này. Đó là lý do tại sao họ vẫn im lặng và ở yên một chỗ. Ngay cả khi Nathan có cảm thấy họ đang nhìn mình, hắn cũng không có điều gì để nói. Lý do cho điều đó đã quá rõ ràng. Hay đúng hơn, nếu có ai đó có ý tưởng trong đầu, Nathan sẽ là người phanh phui những điều trong đầu kẻ đó để xem. Rất có thể, hắn sẽ tìm thấy một bộ não bằng ngón tay út của mình. Nathan dễ dàng dự đoán được những khó khăn mà Camora sẽ vấp phải khi đối đầu với một kẻ sở hữu sức mạnh quân sự và kinh tế cao. Và nhiều thứ khác, nếu lãnh đạo của một băng đảng là một người mạnh mẽ, người đó sẽ cho các thành viên của mình một cảm giác an toàn. Nhưng bất kể thực lực của một băng đảng có ra sao, nhưng nếu người lãnh đạo là một con cừu thì chỉ làm các thành viên cảm thấy bất an. May mắn thay, Camora đã được dẫn dắt bởi một con sư tử. Và sau đó, mọi thứ thật đột ngột, một con rồng đã xuất hiện trước mặt họ. Nathan nhìn vào đôi tay mình, chúng đã siết lại thật chặt như tất cả sắc màu đã mất đi. Nhưng Nathan không có ý định buông xuôi ở đây. Nathan mỉm cười, đó là một cười tương xứng với hắn, như đang chờ đợi nụ cười lạnh lẽo này. Một cảm giác nhẹ nhõm lan đến Khalid, Leo và Thomas. Nathan không thể không bật cười khi nhìn thấy cảnh này. Đừng có mở to mắt nhìn thế chứ. Sự tập trung đi đâu rồi hả? Ngài Redmond, ba tiếng nói chồng lên nhau, có dấu hiệu vui mừng trong chúng, vui sướng vì sếp của họ đã quay trở lại. Nathan nhận ra những gì mình phải làm, hắn gật đầu mạnh mẽ. Trước tiên, tôi muốn xác nhận nếu tất cả mọi người đang cảm thấy mâu thuẫn về MS-13. Nếu có ý kiến, cứ tự nhiên nói ra, ai biết đâu được, tôi có thể là người đã hiểu sai một điều nào đó. Vậy thì ta cho rằng chúng ta nên bắt đầu với điều quan trọng nhất, mọi người nghĩ gì về tên khốn gian hâu? Nathan cố tình nói tên gian nhịp chậm hơn bình thường, thẳng thắn mà nói, tôi không nghĩ rằng chúng ta đủ khả năng đối mặt với MS-13. Nathan đưa tay lên trước chặn lại, hiện tại thì đúng là thế, chúng ta đã chọc hổ dữ rồi, đối với gian mà nói. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đến khi một mất một còn. Cả ba người còn lại làm vẻ mặt lo âu. Nathan cau mày khó chịu khi nhìn thấy biểu hiện của bọn họ. Tôi đang suy nghĩ đến trường hợp tôi vô tình bị giết hại. Nathan ngừng lại khi thấy khuôn mặt của cả ba người họ đều xám xịt xuống. Cảm giác như thời gian đã dừng lại một lúc. Và sau đó, ây, ngài đang nói gì vậy? Ngài Redmond, làm sao chúng ta có thể để chuyện như vậy xảy ra được chứ? Phản ứng đó đến từ Thomas, người vốn đã có khuôn mặt xanh xao nay lại càng xanh hơn. Đây có lẽ là lần đầu tiên Nathan thấy biểu hiện của một thành viên nào đó sụp đổ như thế này. Ít nhất, cái nhìn trên khuôn mặt Thomas khiến Nathan cảm thấy như vậy. Nhưng trước khi Nathan có thể giải thích ý định thực sự của hắn với Thomas, đến lượt Khalid lên tiếng. Thomas, vì ngài Redmond đã tính đến điều này, ngài phải có một số mục đích trong đầu rằng chúng ta không thể tưởng tượng được. Anh không nghĩ rằng từ chối nó trên cơ sở cảm xúc là không thích hợp. Leo, tôi có thể hỏi sự bình tĩnh của anh đến từ đâu không? Anh sẽ phản ứng giống như tôi nếu như người đã cưu mang tất cả thành viên chúng ta thực sự chết. Hay là, Leo cười khẩy mỉa mai. Thomas, anh có thể cho tôi biết ý anh là gì không? Hay anh có gì muốn nói với tôi? Hãy nói về vế sau nhé. Leo và Thomas nhìn nhau với ánh mắt bốc lửa trong khi sử dụng một không gian cực kỳ lạnh lùng. Và một bầu không khí kỳ lạ bắt đầu pha trộn giữa hai người họ. Cảm giác nghẹt thở này giống như những gì Nathan cảm thấy khi hắn đấu khẩu với Gian. Có lẽ đó là căng thẳng, nhưng ngay cả những cô hầu cũng bắt đầu thở hổn hển. Đủ rồi, bầu không khí nguy hiểm ngay lập tức biến mất khi Khalid hét lên. Chúng ta đang ở trước mặt ngài Redmond đây mà hai anh chẳng ra thể thống gì cả. Sự thay đổi đột ngột khiến Nathan băn khoăn liệu mọi thứ vừa nãy có phải là ảo tưởng hay không. Tuy nhiên, hơi thở nặng nề của những cô hầu đã chứng minh rằng nó không phải là ảo giác. Hãy bình tĩnh, cả ba người, để đối phó với các tình huống khẩn cấp. Hãy lập kế hoạch trước và chuẩn bị sẵn sàng. Trong trường hợp đó, các anh sẽ làm gì nếu tôi chết? Tôi sẽ bắt đầu với anh. Leo, nói cho tôi biết những gì anh đang nghĩ. Vâng ngài Redmond, tôi sẽ ngay lập tức điều động các hành viên giết sạch những kẻ làm hại đến ngài. Tôi hiểu rồi, đến lượt anh, Khalid, vâng, đầu tiên sẽ tăng cường phòng thủ những lãnh thổ thuộc Camorra và sau đó thu thập thông tin về kẻ đã xúc phạm ngài. Leo trừng mắt nhìn Khalid, đôi mắt như muốn rớt ra khỏi khóe mắt, thu thập thông tin chỉ là quá nhẹ nhàng, bất kể ai dám xúc phạm đến ngài Redmond. Họ phải bị bắt với tất cả sức mạnh mà Camorra có và phải có một hình phạt đủ để làm cho kẻ đó tự hủy hoại chính mình. Leo, tôi cảm thấy những gì anh nói rất hợp lý. Tuy nhiên, kẻ thù là kẻ có thể qua mắt sự trông chừng của chúng ta và giết ngài Redmond. Do đó, chúng ta không thể bất cẩn. Biết được thông tin về chuyển động của kẻ địch và điểm mạnh là rất quan trọng. Nếu kẻ thù mạnh hơn chúng ta có thể tưởng tượng, thì việc tiếp tục duy trì Camorra là việc rất khó, trước khi biểu hiện của Leo thậm chí còn trở nên dữ tợn hơn nữa. Nathan vỗ hai tay vào nhau một cái thật lớn, tác động của âm thanh đó giống như bắn một xô nước lạnh lên hai người họ. Và khuôn mặt của họ ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Tôi không nói rằng tôi đã bị ai đó giết. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ thậm chí có thể là do một số hoàn cảnh tự nhiên không lường trước được. Dĩ nhiên tôi không phải là người duy nhất mà điều này có thể xảy ra. Khalid, anh là người lo liệu việc phòng thủ của Camorra. Nếu một tình huống bất ngờ xảy ra và anh bị giết, Camorra có thể tiếp tục hoạt động bình thường không? Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về khía cạnh đó thưa ngài. Lý do tôi hỏi là vì tôi muốn biết liệu anh có kiểm tra xem liệu các hoạt động bình thường có thể được tiếp tục hay không? Tôi thành thật xin lỗi. Tôi chưa làm điều đó. Khalid cúi đầu, khuôn mặt của anh mang vẻ mặt của hối tiếc sâu sắc và giọng nói run rẩy. Tôi cũng xin lỗi sâu sắc, ngài Redmond, tôi hoàn toàn ngu ngốc vì cũng chưa từng chuẩn bị những thứ như thế. Leo có vẻ mặt giống Khalid khi anh cúi đầu. Gì đây, cái hành động trang trọng của họ là sao? Nathan nghĩ, bỗng trong người hắn tràn đầy cảm giác tội lỗi vô cùng. Có lỗi gì vậy? Câu trả lời là nó là của riêng hắn. Nếu hắn đáng tin cậy hơn, hai người họ sẽ không cần phải xin lỗi như thế này. Hắn không muốn phải là một ông chủ đáng sợ mặc dù hắn được người ta cho là đáng sợ. Nathan thở dài phiền não. Hành động kính trọng của họ nếu sử dụng đúng nơi đúng thời điểm thì sẽ rất tốt. Nhưng đôi khi nó lại gây phiền phức đến cho Nathan. Hắn chỉ từng là một gã tội ô ạm sống trong khu ổ chuột. Chẳng hề quen với những thứ như thế mày. Tuy đã nhiều năm trôi qua và cũng đã quen dần, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn khiến hắn cảm thấy thật khó chịu. Không cần hai người phải xin lỗi. đó là lỗi của tôi vì không giải thích đúng vấn đề cho các anh. Cả người, đặc biệt là Khalid đã bắt đầu hoảng sợ và trông có vẻ bối rối. Nathan nhanh chóng nhìn lên họ rồi hắn phẩy phẩy tay tha thứ. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của ba người họ. Tuy nhiên, có vẻ như ngay cả Leo và Khalid, người mà tôi tin tưởng nhất đều có những ý kiến khác nhau. Điều đó làm tôi đau đầu. Do đó chúng ta sẽ tính kỹ đến trường hợp này để sẽ không có vấn đề gì nếu kịch bản tưởng tượng này xảy ra. Cả ba người họ đều cúi đầu chấp thuận không nói thêm bất cứ điều gì. Hành động của họ dường như chấm dứt toàn bộ chủ đề. Thật sự ổn không? Các anh dễ dàng chấp thuận như vậy khi tôi chưa nói rõ. Thomas ngẩng mặt lên tiếng. Làm sao mà có thành viên nào dám mâu thuẫn với quyết định của ngài? Nếu ngài nói nó là màu trắng, thì nó sẽ có màu trắng mặc dù nó có màu đen. Đó là tất cả, thưa ngài Redmond, có vẻ như cả Khalid và Leo cũng chẳng phản đối lời này của Thomas mặc dù Thomas và Leo không ưa nhau lắm. Nathan đưa tay lên đập vào đôi mắt mình phiền não như thể anh chẳng muốn họ nhìn thấy đôi mắt hắn hiện tại. Nathan nuốt nước bọt, dòng suy nghĩ đó làm hắn lo lắng. Tôi không thích cách suy nghĩ đó. Thomas, điều đó cũng giống như từ bỏ mọi suy nghĩ. Và thậm chí tôi chắc chắn sẽ phạm sai lầm tại một thời điểm nào đó. Hắn chỉ nói chắc chắn, nhưng có vẻ như nó đã xảy ra mọi lúc. Hắn không phải thần thánh nên không thể luôn luôn khiến mọi thứ đều diễn ra theo tính toán của hắn. Cho dù tính toán có tỉ mỉ như thế nào nhưng luôn có lúc sự thật luôn khác một chút. Chung quy hắn không phải một cỗ máy. Và trong trường hợp đó, mọi chuyện sẽ không kết thúc nếu tôi bị bắt. Còn một đống bọn bệnh hoạn khác như gian hâu nhởn nhơ ở ngoài đó. Hiểu không? Trong khi không cần phải đặt câu hỏi cho mọi mục tiêu của tôi. Nếu tôi đề nghị một cái gì đó và các anh nghĩ về một cái gì đó khác, hãy mang nó ra giải quyết. Chúng tôi đã hiểu cả ba người họ đều đồng thanh. Khalid và Leo liếc nhìn nhau. Được rồi, tôi sẽ nói rõ ràng với các anh chuyện này sau. Hiện tại thì tôi cần tăng người phòng thủ và nhân lực. Đồng thời xử lý sạch sẽ cái lũ đếch biết trung thành là gì cho tôi. Tôi không muốn một tên nào còn sống cả. Khalid, Leo, hai anh biết phải làm gì rồi chứ? Khalid và Leo đứng dậy khỏi ghế và dùng một giọng điệu mạnh mẽ đáp trả. Và Thomas, anh tiếp tục việc thu thập thông tin cho tôi. Thomas ngoan ngoãn cúi đầu. Nathan ra hiệu cho hai người họ rời đi. Khalid và Leo cũng nhanh chóng cúi chào rồi bắt tay vào công việc của mình. Riêng chỉ còn Thomas ở lại. Thomas, việc tôi giao cho anh lần trước đã xong rồi chứ? Vâng, Thomas nhanh chóng tiến tới phía trước mặt Nathan và đặt một tập hồ sơ lên bàn. Đây là các thông tin gần đây của Brenna Harding thưa ngài. Cách chương.